Chuyện luyện kiếm giống với tu hành, như leo trèo đường núi, cần còng lưng độc hành, bao nhiêu người vì thế chút xuống cả đời tâm huyết chỉ vì để chế tạo ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Vì tiểu thư để cho ngươi làm học đồ ta, nhưng ta vẫn khuyên ngươi, nếu không có đại dũng khí và nghị lực cũng đừng lãng phí thời gian nhập đạo này. Vẻ mặt Trần Quang ngưng lại chậm rãi nói, ta một thân một mình, hoàn toàn không có gì lo lắng, kính xin sư phụ dạy ta. Thiết Kiên xoay mình khom người thi lễ một cái cung kính nói. Ngươi vẫn chỉ là học đồ, không cần tôn ta là vi sư, đoạn thời gian đầu người cứ theo học Diêu Bân đi. Trần Quang từ chối cho ý kiến nói. Vâng, Thiết Kiên gật đầu nhẹ đáp. Tốt rồi, Diêu Bân trước sắp đặt cho hắn một chỗ ở, làm quen hoàn cảnh nơi này một chút. Ngày mai vừa vặn khai lò, thuận tiện dẫn hắn đi chuẩn bị một chút tài liệu. Trần Quang nhìn về phía thanh niên cao lớn, mở miệng sai khiến. Vâng, sư phụ, Diêu Bân vội cung kính lên tiếng, rồi dẫn Thiết Kiên cáo lui. Ra khỏi tiểu lâu, Diêu Bân không nói lời nào đi ở phía trước. Thiết Kiên cũng không nói chuyện đi theo phía sau gã. Hai người cứ như vậy một trước một sau một lần nữa xuyên qua lâm viên, trở lại trước Huyết Sơn Đại Điện. Thân hình Diêu Bân vừa chuyển, đi về hướng điện thờ phụ bên trái, lấy từ trong tay áo ra một chìa khóa đồng, mở cửa điện đi vào. Thiết Kiên theo sát phía sau, cũng bước qua cánh cửa, đi vào trong đại điện. Vừa vào bên trong, Thiết Kiên đột nhiên dừng bước bởi vì hắn ngửi được một cỗ mùi vị hỗn tạp không rõ. Ánh mắt của hắn đánh giá khắp nơi, liền phát hiện trong điện bày chỉnh tề từng cái giá gỗ, phía trên đặt từng cái hộp vuông. Phía dưới từng hộp này đều dán một mảnh giấy bạc, phía trên viết như là Hỏa tinh, tiêu thạch, ngân lân, thiết tinh, góc truyện audio.com. Những thứ này là vật liệu cần thiết cho luyện kiếm. Hết sức hiển nhiên, chỗ điện thờ phụ này chính là một nhà kho tồn trữ tài liệu luyện kiếm. Diêu Bân lấy từ trong ngực ra một quyển sách lụa cũng không giải thích gì với Thiết Kiên, chỉ một mình kiểm tra đối chiếu tìm kiếm, vừa lấy từ trên giá gỗ ra từng cái hộp vuông thu vào trong tay áo. Ánh mắt Thiết Kiên một mực dõi theo Diêu Bân di chuyển trong điện nhưng trong lòng không ngừng giả tưởng suy diễn. Nỗ lực thông qua gã lấy vật liệu tưởng tượng kết quả Trần Sư muốn luyện chế một thanh pháp kiếm thế nào. Lấy tốt vật liệu xong, Diêu Bân mang theo Thiết Kiên ra khỏi đại điện rồi khóa cửa điện lại. Sau đó, gã lại mở cửa Huyết Sơn Đại Điện ra. Nhớ lấy, vào để xem một chút thì được, bất kỳ vật gì cũng không được đụng vào, làm hư ngươi sẽ không đền nổi đâu. Trước khi vào cửa, Diêu Bân liếc qua Thiết Kiên, nghiêm nghị nói. Thiết Kiên gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, lại theo chân gã một trước một sau đi vào Đại Điện. Vừa vào cửa điện, hắn liếc nhìn một vòng liền phát hiện bên trong điện này bày biện kỳ thực không sai biệt nhiều so với kiếm lư trong phủ thứ sử của hắn. Cũng là giá gỗ nhỏ màu đen, cũng đài rèn, lò đốt. Mà cả vị trí đặt cơ hồ giống như đúc. Diêu Bân đi lên phía trước lấy từ trong tay áo ra những cái hộp vuông kia, bắt đầu xếp chỉnh tề trên giá gỗ màu đen. Thiết Kiên đi thong thả tới lui trong điện đánh giá chung quanh. Khi hắn đi tới bên cạnh lò đốt đột nhiên thò người ra nhìn về phía trước nhịn không được nhẹ. Ồ, một tiếng, chiếu theo lẽ thường, lò đốt luyện kiếm sư bất kể có đang luyện kiếm hay không, cũng sẽ không chân chính dập tắt cho dù là đóng lò, cũng sẽ chôn mồi lửa dưới cho bụi, đợi đến lúc bắt đầu dùng thì rắc vào hỏa tinh, sẽ một lần nữa cháy lên. Nhưng lò đốt nơi này, rõ ràng không giống như vậy. Chỉ thấy bên trong chỗ lò đốt hình tròn kia, ngăn nắp, không có tích bụi, cũng không có nửa khối than củi, chỉ có một khối thiết bản hình tròn như cái nắp giếng, phía trên khắc đồ án một đầu dị thú phun lửa. Diêu sư huynh, lò đốt này nhìn có chút kỳ quái, thực có chỗ đặc biệt sao? Thiết Kiên nhìn như nghi ngờ hỏi. Diêu Bân dừng động tác trên tay, liếc qua lò đốt, đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn mở miệng giải thích. Cái này gọi là địa hỏa giếng, tương liên cùng một hỏa mạch dưới đất. Lúc luyện kiếm mở ra phong ấn, đưa vào một chút hỏa tinh làm vật dẫn, liền có thể làm địa hỏa bốc lên, để mà dung luyện vật liệu luyện kiếm. Thì ra là thế, Thiết Kiên tựa hồ giật mình. Lửa luyện kiếm thế gian cũng không phải chỉ có một loại lửa than, còn có rất nhiều loại như thiên hỏa, địa hỏa và dị hỏa. Nếu dùng lửa than tầm thường, hỏa lực thường thường chưa tới, đôi khi căn bản không đủ để nóng chảy nhiều vật liệu khoáng thạch. Lúc này cần phải gia nhập các loại chất dẫn để đề thăng nhiệt độ hỏa tinh. Tiếp theo chính là địa hỏa, bình thường phải xem cụ thể phẩm chất hỏa mạch mới có thể phân biệt ai yếu ai kém. Trong trường hợp địa hỏa thất thường, yêu cầu khống hỏa đối với luyện kiếm sư càng thêm hà khắc. Về phần thiên hỏa và dị hỏa, không phân chia cao thấp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chơi lửa thì đi hỏi Tiêu Viêm, đi, Diêu Bân đặt tất cả vật liệu lên xong, liền nói với Thiết Kiên một tiếng, quay người đi ra ngoài điện. Góc truyện audio.com, ra khỏi đại điện, gã lại dẫn Thiết Kiên đi tới trước cửa điện phụ còn lại. Lúc này, gã không lấy ra chìa khóa nữa, mà một tay đẩy thẳng cửa điện ra. kèm theo cánh cửa, két, một tiếng kéo ra, một cỗ mùi cháy có chút nóng người lập tức đập vào mặt. Diệu Bân đứng ở cửa ra vào, làm tư thế mời với Thiết Kiên, bản thân cũng chưa vào trong. Thiết Kiên chần chờ một chút nhưng vẫn đi lên phía trước tiến nhập vào điện thờ phụ. Vừa vào trong, hắn liền thấy chỗ chân tường phía trước chất một đống than củi lớn tối như mực. Bên cạnh than củi còn có từng đống nhỏ lẫn lộn đủ thứ, trong đó vừa có một ít tro tàn đã đốt xong, lại có thật nhiều phấn sắt trộn lẫn tạp chất màu đen, còn có một đống nhỏ kiếm phôi luyện chế thất bại. Tại góc tường, thậm chí còn có một khối thiết châm sứt mẻ, phía trên đã đoạn đi một góc và lại phủ một tầng bụi, hiển nhiên là vật đã bị vứt đi không dùng từ lâu. Diệu sư huynh, lúc trước không phải nói có địa hỏa giếng để dùng, sao nơi này còn chuẩn bị nhiều than củi như vậy? Thiết Kiên nhìn một chút, bỗng nhiên hỏi, cách trương.